Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3749, lên đường. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch đều tại Hồng Đình Tiểu Viện bên trong bế quan tu luyện kiếm tâm, bước vào. Kiếm tâm, một bước này kiếm đạo cấp độ, Lâm Bạch đối kiếm đạo có một cái toàn bộ nhận thức mới, không tại như là man cổ đại lục cái loại ánh mắt này, đem tâm tư đều tốn hao tại kiếm chiêu bên trên, ngược lại càng thêm chú trọng kiếm tâm tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua mấy ngày nay Lâm Bạch cùng Hồng Đình cùng con quạ ba người ở giữa thảo luận, Lâm Bạch sơ bộ đánh giá ra. Kiếm tâm, tu luyện cùng các loại kiếm pháp điển tịch cùng tự thân cảm ngộ thiên địa có quan hệ. Có bước vào kiếm tâm cấp độ thiên hạ này kiếm pháp điển tịch cơ hồ Lâm Bạch xem xét liền sẽ, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt thấy rõ trong đó sơ hở nhược điểm cùng với không đủ, mà lại không chỉ là kiếm pháp, mặt khác kinh văn, cũng có thể nhìn thấu một chút, kể từ đó, Lâm Bạch đến không cần tại tiếp tục khổ luyện kiếm pháp, chỉ cần đem kiếm tâm luyện tốt, vậy dĩ nhiên có thể luyện sẽ mặt khác kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ hai chính là tự thân tu hành cảm ngộ cũng chính là cái gọi là cơ duyên tạo hóa, nhưng loại vật này hư vô mờ mịt, có lẽ Lâm Bạch sau một khắc liền có điều ngộ ra, có lẽ mấy trăm năm sau đó Lâm Bạch đều ngộ không đến thứ gì, cho nên cần Lâm Bạch thêm ra đi đi lại, đi thêm du lịch, đi thêm nhìn thế giới này phồn hoa tang thương. Luyện ra kiếm tâm, đối với Lâm Bạch rất trực quan cảm giác chính là thực lực tăng cường, bây giờ Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi, thậm chí Lâm Bạch cảm giác được coi như Lâm Bạch không tại vận dụng đạo thần ấn lực lượng, lấy chuẩn đạo cảnh tu vi cũng có thể diệt sát một kiếp đạo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáng sớm, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại tiểu viện vườn hoa ở giữa, trên thân phát ra một trận như có như không kiếm ý đem đầy địa lệnh đầy đất lá rụng bay lên, hơi rung nhẹ, cái này từng chương lá rụng cánh hoa, vờn quanh Lâm Bạch trên đó lộ ra một luồng vô tận kiếm uy, liền như là mỗi một chương lá rụng cánh hoa, đều là một thanh thần binh đồng dạng sắc bén. Con quạ đứng ở trên nhánh cây, ngoẹo đầu, nhìn xem Lâm Bạch tu hành, nhưng trong đôi mắt lại là hiện ra trở nên hoảng hốt tựa hồ tại cố gắng nhớ lại cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa Hồng Đình bước nhanh đi qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy Lâm Bạch tu hành bộ dáng, không khỏi khẽ giật mình, không có mở miệng quấy rầy, ngược lại là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Không bao lâu, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch trôi nổi lá rụng cánh hoa chậm rãi rơi trên mặt đất, Lâm Bạch có chút mở mắt ra, từ trong vườn hoa khởi hành ôm quyền nhìn về phía Hồng Đình thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm tâm của ngươi càng phát ra cường đại rồi. Hồng Đình cười đi tới, trên mặt có chút vui mừng, tùy theo vừa cười nói. Cocchuyenaudio.com, cổ gia cái kia bên cạnh đã thương lượng xong, người có thể đi theo cổ dòng cùng đi thanh khư chiến trường, xuất phát thời gian chính là ngày mai bình minh, một ngày này ngươi nếu là muốn cái gì, mau chóng cho ta nói, ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Đi thanh khư chiến trường, hy vọng ngươi có thể xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, vì ta chiếu cố một phen cổ dòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên hết sức nỗ lực, Lâm Bạch ôm quyền đáp lại một tiếng. Lâm Bạch vốn là giống ở trong Ngân Nguyệt Thành đem yêu thú thi cốt buôn bán sau đó, liền muốn biện pháp đi hướng thanh khư chiến trường, có thể tại nửa đường bên trên bị Hồng Đình mời, hy vọng Lâm Bạch có thể đi theo cổ rong cùng đi, kỳ thực là hy vọng Lâm Bạch có thể trong bóng tối nhiều đối cổ rong làm viện thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình rất rõ ràng cổ dòng tính cách trời sinh tính quái gở, bất thiện ngôn từ, tuy nói cùng cổ gia thanh niên đồng lứa cùng nhau tiến đến, nhưng cùng thế hệ quan hệ trong đó lại là không phải muốn tốt, ngược lại trong gia tộc rất nhiều cùng thế hệ võ giả đều có chút khinh miệt cổ dòng. Nhìn như cổ dòng cùng thế hệ tiến về, nhưng trên thực tế đến thanh khư chiến trường, đoán chừng cũng là cổ dòng lẻ loi một mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vừa lúc Hồng Đình cũng nhìn ra Lâm Bạch tựa hồ cũng là lẻ loi một mình, hai cái người cô độc đi cùng một chỗ, có lẽ sẽ càng thêm trông nom lẫn nhau. Bây giờ Lâm Bạch chỉ muốn nhiều quen thuộc một phen kiếm tâm cảnh giới, đến không cầu gì khác liền huyền cự Hồng Đình, Lâm Bạch cũng không thể nói với Hồng Đình ta cũng mong muốn một thanh thần binh đi, đồ chơi kia thế nhưng là giá trị vài ức chu tước đan a, liền xem như Hồng đi khắp thiên thần mộ có không ít tích lũy tài phú, nhưng trong lúc nhất thời một hơi thở xuất ra 20,000 vạn chu tước đan cho cổ rong mua sắm thần binh, đoán chừng cũng là có chút đau lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Đình nói xong liền cứ thế mà đi, không tại chậm trễ Lâm Bạch tu hành. Chờ Hồng Đình sau khi đi, Lâm Bạch lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ kiếm tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian nhoáng một cái liền qua, chớp mắt đã tới sáng sớm hôm sau. Lâm Bạch đúng giờ tỉnh lại, đi vào trong nhà rửa mặt một phen sau đó, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào, con quạ thức thời bay tới đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, trong miệng còn không ngừng tức giận gọi vào. Rốt cục muốn đi rồi, bản đại gia đã sớm ở cái địa phương này đợi ngán, lại không có bảo vật, lại không có tiền tài, thật sự là không thú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tại Hồng Đình tiểu viện bên trong ước chừng chờ đợi 7-8 ngày dáng vẻ, Lâm Bạch tu luyện kiếm tâm, cảm giác được thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng con quạ lại là nhàm chán đến cực điểm, Lâm Bạch tu luyện kiếm tâm không đếm xỉa tới hắn, mà con quạ đi tìm Hồng Đình nói chuyện phiếm, lại phát hiện Hồng Đình chỉ là một người uống rượu, hàn huyên mấy lần, tẻ nhạt vô vị, con quạ cũng chỉ có thể đứng cô đơn ở trên nhánh cây, thỉnh thoảng truyền đến oán khí chửi rủa. Bây giờ nghe thấy muốn lên đường, con quạ tự nhiên vui vẻ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hồng Đình đến tìm đến Lâm Bạch cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới cổ gia, đi vào một tòa trên quảng trường, lại phát hiện nơi đây đã sớm đỗ lấy ba tòa to lớn phi chu, trên đó chập chờn trong gió cờ xí bên trên viết. Ngân Nguyệt Thành, cổ gia. Các loại chữ lớn, tại một tòa phi chu phía dưới, Lâm Bạch nhìn thấy một đám thanh niên nam nữ, sắc mặt từng cái kích động hưng phấn thoáng như muốn du lịch học sinh tiểu học đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái kia một đám náo nhiệt kích động thanh niên nam nữ bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một cái sắc mặt thanh lãnh, mặt không thay đổi nữ tử một mình đứng tại biên giới bên trên, mặc dù cùng bọn hắn 10 phần tiếp cận, nhưng lại có một loại không hợp nhau cô đơn cảm giác, nàng này, chính là Cổ Rong. Chính như Hồng Đình nói, mặc dù lần này Cổ Rong là theo chân Cổ gia cùng thế hệ đệ tử cùng nhau tiến đến, không làm bọn hắn tìm kiếm bảo vật gì, chỉ vì để bọn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, mà Cổ Rong tại cùng thế hệ bên trong nhân duyên cực kém, nhìn như đồng hành, nhưng kỳ thực bên trên cũng là lẻ loi trơ trọi một người, nếu là thật sự tại Thanh Khư chiến trường gặp nguy hiểm gì, mặt khác cùng thế hệ đệ tử có người trông nom, đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý đi cứu Cổ Rong một mạng, cho nên mới sẽ nhường Lâm Bạch đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Đình tiền bối, Hồng Đình tiền bối, Lâm Bạch đi theo Hồng Đình thẳng đường đi tới, trên đường gặp phải rất nhiều cổ gia trưởng lão, đối Hồng Đình đều đặc biệt khiêm tốn có kính, nhìn thấy Hồng Đình đi tới, từng cái đều là ôm quyền hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Đình nhất nhất gật đầu đáp lại, cuối cùng đi đến cái kia một đám thanh niên nam nữ bên người, đám kia nam nữ cũng hiểu biết Hồng Đình là đến tìm Cổ Rong, liền chào sau đó thức thời đi ra. Hồng Đình thúc thúc, Cổ Rong nhìn thấy Hồng Đình, lúc này mới nét mặt tươi cười đuổi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này đi Thanh Khư, mọi việc cẩn thận. Hồng Đình lời nói thấm thía nhắc nhở nói, đồng thời đem trong tay áo một cái quyển trục giao cho Cổ Rong, đồng thời nói ra. Cái này chính là ta căn cứ năm đó ở Thanh Khư bên trong sông Sáo thời điểm ký ức khắc họa xuống tới địa đồ, người bảo vệ có lẽ có dùng. Biết rõ rồi, Cổ Rong nhu thuận tiếp được quyền trục lại trông thấy Hồng Đình bên người Lâm Bạch liền sắc mặt thanh lãnh nói. Người thật đúng là muốn đi theo đi à, ta có thể nói cho ngươi, nếu là đến Thanh Khư ta nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy tới chiếu cố ngươi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười khổ không nói. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.